Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô mới biết được bản chất thật của hắn, vừa bá đạo vừa xấu xa, nhưng không hiểu sao bản thân lại thương hắn đến thế. À mà nhắc nãy giờ mới nhớ, chỗ này chỉ có Tiểu Thiên và cô biết. Vậy Tiểu Thiên phải là người chỉ đường cho hắn đến đây. Vậy Tiểu Thiên đâu? Tiểu Huyên, anh yêu em. Nói rồi, hắn áp đảo cô ở trên giường, hôn sâu xuống đôi môi của cô một lần nữa. Lạc An Huyên hạnh phúc đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Mẹ ơi, cuối cùng con cũng tìm được một nửa của đời mình rồi. Anh ấy vô cùng tốt với con, và mẹ cũng đã có cháu rồi. Đứa bé rất kháu khỉnh. Lạc An Huyên siết chặt tay ôm eo hắn, nước mắt lại chảy dài trên gương mặt, nụ hôn dần trở nên ướt át hơn. Hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô. Bảo bối, lấy anh nhé. Hắn từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn, thân thể to lớn vẫn áp đảo bên trên. Lạc An Huyên trợn tròn mắt, xúc động ngồi dậy ôm chặt lấy hắn. Lần này cô khóc lớn hơn, điều cô muốn nói thì cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Nếu em trả lời không thì sao? Cô khẽ đưa tay vẫn ôm khư khư hắn. Không lấy anh thì em cũng đã trở thành bà xã của anh rồi. Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn làm ngôn phu nhân đi. Hắn lại lấy đâu ra hai quyển sổ đỏ, nhìn đến chói mắt. Chuyện này có hơi đường đột, nhưng làm như vậy cô mới chịu theo hắn về. Cả hôn lễ, hắn cũng chuẩn bị tất cả mọi thứ, chỉ thiếu mỗi cô dâu nữa thôi. Cô tặc lưỡi, đen mặt, lảng tránh sang phía khác. Hắn sao lại có thể tự tiện đến vậy, còn chưa hỏi ý cô. Nhưng mà cô đồng ý. Nhìn đôi mắt mong chờ từ phía tên hỗn đản trước mặt, Lạc An Huyên thở dài. Mặc dù có hơi nhanh, nhưng như vậy cô cũng đủ mãn nguyện rồi. Từ giờ trở đi, cô chính thức trở thành vợ của hắn. Không ai có thể tách rời hai người họ nữa. Cũng được thôi, nhưng em có chuyện muốn nói với anh. Được, em nói đi, anh nghe. Hắn vui sướng tột độ, không hổ danh là con trai của Ngôn Tử Tịnh hắn. Có thể nghĩ ra kế hoạch dụ dỗ cô về vô cùng hiệu quả. Mà cho dù cô không về, hắn cũng sẽ tự tay khênh cô về cho bằng được. Hắn đã bỏ lỡ cô một lần, thì chắc chắn không có lần thứ hai. Nói ra có hơi ngượng nghịu, nhưng cô nhất định phải nói. Em thích anh từ rất lâu rồi, còn bây giờ... Bây giờ thì sao? Em mau nói cho anh nghe. Hắn sốt ruột, cô không còn yêu hắn nữa sao? Còn bây giờ em yêu anh. Vợ yêu hay... Mình tiếp tục đi. Hai con có nguyện ý lấy nhau không? Ông chúa cầm quyển sách trên tay, ôn tồn, nhìn cặp vợ chồng trước mặt. Họ thật sự rất đẹp đôi, khiến cho ông đây còn phải ganh tị. Con đồng ý. Cả hai đồng thanh, không đợi mọi người ở dưới khán đài cổ vũ. Hắn hôn ngay lên đôi môi của cô, khiến mọi người đều trầm trồ. Tối nay, chắc cô dâu sẽ mệt lắm đây. Mà chú rể cũng thật là, đêm qua cũng không cần phô trương như vậy, biết hôm nay là lễ cưới mà để lại nhiều vết tích trên người cô dâu như thế. Lạc An Huyên thật sự không tin vào mắt mình, cứ như trong mơ vậy. Cuối cùng, cô đã trở thành một cô dâu lộng lẫy, theo ước nguyện của mẹ, cô cũng trở thành hiện thực. Cậu hôm nay thật sự rất đẹp đấy nha. Mễ Mễ vui vẻ đến bên cạnh Lạc An Huyên. Cô bạn của cô cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Còn bản thân mình thì lại ế đến móc meo. Cảm ơn cậu, Mễ Mễ. Mà cậu cũng mau tìm chồng cho mình đi chứ. Bị cô bạn chạm đến nỗi đau, Mễ Mễ thật sự khóc không ra nước mắt. Muốn lắm ấy chứ, mà có ai chịu hốt đâu. Kết thúc buổi tiệc, cô mệt mỏi nằm phệt ra giường. Quá đuối, thực sự quá đuối. Không ngờ làm cô dâu lại mệt đến vậy. Cô thả chết chứ không cưới thêm một lần nào nữa. Hắn từ đâu chui ra, nằm ngay trên người cô. Mặt hắn ửng hồng, có lẽ là do uống rượu quá nhiều. Nhưng tên này không tắm rửa rồi đi ngủ sao? Vợ, hôm nay em đẹp lắm. Hắn không say, rất tỉnh là đằng khác. Chưa làm xong chuyện trọng đại, sao ngủ được? Hay là để hôm khác đi, hôm nay em mệt lắm. Hôm qua vừa làm, hôm nay hắn còn muốn. Cô thật sự mệt lắm rồi, giờ người không còn một chút sức lực nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net